Khổng Minh luôn đêm hôm ấy đem quân lại ra Kỳ Sơn hạ trại, thu thập quân mã, trọng thưởng cho Khương Duy. Duy nói: "Tôi tiếc không giết được Tào Chân." Khổng Minh cũng nói: "Tiếc thay, dùng mẹo to mà chỉ thành được công nhỏ." Tào Chân nghe tin chết mất Phi Diệu, phàn nàn không biết ngần nào, bèn bàn nhau với Quách Hoài tìm kế phá giặc. Tôn Lễ, Tân Tỷ dâng biểu tâu với Ngụy Chủ rằng quân Thục lại ra Kỳ Sơn, Tào Chân hao binh tổn tướng. Tào Tuấn cả kinh, mời Tư Mã Ý và hỏi kế. Ý tâu rằng: "Tôi đã có mẹo phá được Gia Cát Lượng, không cần phải dùng đến quân Ngụy khoe khoang tài cán gì mà quân Thục tự nhiên phải chạy. Ấy là đành nhẽ Tử Đan không mẹo giỏi, còn chờ Trọng Đạt có mưu hay. Chưa biết mưu mẹo ra làm sao, xem hồi sau phân giải." Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Khổng Minh đã nhiều lần viết biểu giải bày sự lợi hại cho vua Thục biết. Đặc biệt nhất là hai tờ biểu trong đoạn này. Tờ biểu đầu, Khổng Minh lấy lời lẽ giảng giải để cho vua trẻ hiểu thời cơ và việc lớn trong thiên hạ. Trong tờ biểu xuất sư sau, Khổng Minh bẻ gãy mọi lý luận chống việc chinh phạt Ngụy để trả lời họ, và cũng là bày tỏ cho vua rõ tờ biểu đầu mang nặng mối băn khoăn về nội sứ. Bài biểu sau vượt xa hơn, băn khoăn về cõi ngoài, lo lắng về nước ngoài, tức lo cho quốc gia mình vậy. Từ khi Nhai Đình thất thủ, mất Mã Tốc, dư luận muốn giữ yên nước Thục, không nên đánh Ngụy nữa. Nhưng Võ Hầu lại nghĩ rằng không đánh Ngụy khó giữ yên được Thục, mình không tấn công địch thì địch cũng tấn công mình. Hán Ngụy không thể chung được, hoặc Hán mất hoặc Ngụy mất. Đã hiểu rõ như vậy thì ai khỏi băn khoăn được. Khổng Minh là người tài cao trí rộng, hơn nữa một đặc điểm đáng nói là sự lo lắng của ông. Gia Cát tiên sinh chưa bước chân ra khỏi lều tranh, thế mà đã biết thiên hạ sẽ chia làm ba, thì hẳn tiên sinh cũng biết việc đánh Ngụy sẽ không thành mà còn nguy hại nữa. Biết rõ như vậy, nhưng trong bài biểu xuất sư, ông vẫn nói không thể tự xét mà biết được. Nói như vậy, chẳng qua Khổng Minh giả vờ không biết để làm hết trách nhiệm người bề tôi Lão Thành và tránh sự nghi ngờ của vị chúa trẻ tuổi đó thôi.